Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, bị thuận tiện treo giải thưởng Ikkyo. 1/7, tạc sát, nhất từng việc, ngươi lặp lại lần nữa, ta không có nghe rõ rồi. Ikkyo một bên nắm lấy cánh tay của nam tử, một bên nhếch miệng cười. Cánh tay của nam tử mặc dù còn liên tiếp bả vai, nhưng từ cái kia vô lực bộ dáng xem ra, hiển nhiên là thoát trợn nhìn. Thối tiểu quỷ, ngươi chính là giết ta, cũng đừng hòng đạt được một chút tin tức, ngươi liền đợi đến chết đi. Wa ha ha ha ha ha ha. Nam tử to con trên trán che kín mồ hôi lạnh, lại điên cuồng cười lớn, cho nên nói, ta ghét nhất như ngươi loại này mạnh miệng người. Ikkyo nhếch miệng, buông ra nam tử cánh tay. Sau đó Ikkyo đứng lên, một cước hung hăng đạp về nam tử to con giữa hai chân. Hô, vị, đại tiếng kêu lần nữa truyền ra, nhưng để cho đường một nửa lại im bặt mà dừng. Chỉ vì nam tử to con nghiêng đầu khẽ đảo, xem chừng là hôn mê bất tỉnh. A, lại là một cái, bất quá, không nên a, bình thường đến nói đau đến chỗ sâu không đều sẽ đau nhức tỉnh sao? Làm sao còn biết choáng? Tính toán, Ikkyo nhếch miệng, nhìn về phía cái kia bị tỏa liên trói chặt lại, nhưng hoàn toàn thanh tỉnh lấy gầy gò nam tử cười nói. Ngươi đây, phải chăng cùng bọn hắn hai mạnh miệng? Đúng vậy. Rian trước hết nhất bị Ikkyo lấy các loại hình pháp tra tấn hôn mê bất tỉnh. Chỉ là miệng kia cùng nam tử to con một cái dạng. Quá cứng rắn, gầy gò nam tử bình thản nhìn xem Ikkyo nói ra. Không nói cho ngươi tin tức, nhiều nhất là bị ngươi tra tấn một trận mà thôi. Cùng lắm thì ít một tay cái gì, nhưng nên ăn cơm tù vẫn là muốn ăn. Nếu như ngươi có thể cho cùng ta an toàn bảo hộ, nên nói ta đều sẽ nói. A, ngươi còn có chút ý tứ a. Ikkyo méo một chút đầu cười nói, ngươi cho rằng ta không dám giết các ngươi, tức khiến cho chúng ta phạm đắc tội thật nhiều, rất lớn, nhưng nhiều nhất liền phán cái ở tù chung thân, mà ngươi làm một cái quán chủ đệ, nếu là giết người, có lẽ người sẽ không sự tình, thậm chí không cần ăn cơm tù. Nhưng là, tỷ tỷ ngươi Diêm Thanh Danh lại muốn xấu a. Gầy gò nam tử lúc nói còn cười cười. Ikkyo meo mắt thấy gầy gò nam tử, tiếp tục cười nói. A, thật sự là có chút ý tứ a. Đem tư liệu của ta điều tra rất rõ ràng mà. Đúng vậy, tư liệu của ngươi chúng ta điều tra rất rõ ràng. Gầy gò nam tử gật gật đầu tiếp tục nói. Ikkyo, huyền địa khu Forchi City người. Tỷ tỷ Wiona là Forchi Gym quán chủ. Năm thứ nhất đi ra đi Kanto lữ hành. Liền, mặc dù rất nhiều nơi có chút thần bí, nhưng người nhược điểm lớn nhất là háo sắc. Ikkyo nghe gầy gò lời của nam tử, hài lòng nhẹ gật đầu. Nam tử nói ra tư liệu của mình đại bộ phận đều là mình tận lực công khai. Có lẽ có thể bị điều tra đến, mà những cái kia muốn giấu giếm một chút cũng không có. Nói xong lệnh, Ikkyo nhếch nhếch miệng tiếp tục cười nói. A, mặc dù mục đích của các ngươi ta đều sớm biết được, thế nhưng là ta cũng rất muốn biết cái tình hình cụ thể và tỉ mỉ đâu. Bây giờ sự kiên nhẫn của ta đã mài tận, cũng sẽ không để ngươi lại kéo dài thời gian. Cuối cùng cho ngươi 10 giây cân nhắc, hậu quả ta liền không nói. 10, 9, 7, ngay tại Ikkyo đếm lấy thời điểm, gầy gò nam tử đột nhiên mở miệng nói ra. Ta nói, nếu như ngươi có thể cho chúng ta đầy đủ an toàn bảo hộ, ta liền sẽ đem hết thảy đều nói cho ngươi. A, ngươi cái kia cái gọi là an toàn bảo hộ là cái gì? Ikkyo nhíu nhíu mày nhìn xem nam tử. Thả chúng ta, tại ta xác thực bảo an toàn thời điểm, sẽ nói cho ngươi biết. Nam tử bình thản nói xong, coi ta 3 tuổi tiểu hài. Được rồi, ta cũng không muốn đợi. Đợi lát nữa đem tư liệu của các ngươi điều tra ra được. Liền biết hết thảy. Ikiyo không kiên nhẫn, phất phất tay, liền sờ về phía trong túi Popo. Nam tử lúc này cũng có chút khẩn trương nhìn xem Ikiyo. Mặc dù nội tâm nhiều lần cho rằng Ikiyo không dám giết bọn hắn, nhưng thật đến giờ phút này, nên có khẩn trương vẫn phải có a. Đúng vào lúc này, Ikiyo điện thoại vang lên. Ikiyo móc ra điện thoại nhìn một chút, liền nhếch miệng cười nói: "A, ngươi thật đúng là mạng lớn. Cũng tốt, liền để ngươi sống lâu mấy phút a." Nói xong, Ikiyo liền nhận nghe điện thoại. Domino thân ảnh hiển hiện tại điện thoại trên màn hình. Dương còn có thể nhìn thấy Domino thần sắc có chút lo lắng. Này cũng gây Ikiyo rất là hiếu kỳ. Còn có cái gì có thể làm cho Domino lo lắng như vậy? Mà Domino khi nhìn đến Ikiyo tiếp thông điện thoại về sau, liền vội vàng mở miệng nói ra: "Chủ nhân, không xong, ngài cùng DNC bị treo giải thưởng." A, Ikiyo nghe Domino ngốc ngây ngẩn cả người. Mình cùng DNC bị treo giải thưởng. A ha, miêu miêu miêu. Mê Nặc ngược lại là vội vàng ở một bên trên máy vi tính điều khiển, trực tiếp đem một chút tin tức phát đến Ikiyo trên điện thoại di động. Ikiyo cũng là giật mình tỉnh lại, thật sâu cau mày nói: "Ta đã biết, chờ ta xem trước một chút." Sau khi nói xong, Ikiyo cũng không có cúp điện thoại, cứ như vậy trên điện thoại di động dò xét. Treo giải thưởng này Pokemon, nếu có thể bắt được, thù lao 1 tỷ, ở tại bên cạnh còn có DNC phần lưng ảnh chụp. Cái kia ảnh chụp là tính cả Ikiyo cùng Lily cùng một chỗ soi sáng. Mà cái kia treo giải thưởng đơn phía dưới còn có một số tư liệu. Này Pokemon tên là DNC, là trong tấm ảnh thanh niên Pokemon. Bắt được DNC, thù lao 1 tỷ, thanh niên tên là Ikiyo. Lúc này đang tại Silver Town tham gia Silver Conference. Phía dưới là thanh niên tư liệu. Bắt sống thanh niên, thù lao 100 triệu. Ikiyo nhìn xem cái kia ảnh chụp bối cảnh, cẩn thận nhớ lại, phát hiện cũng chính là hôm qua hoặc là hôm trước tại đi dạo tế điển thời điểm bị vỗ xuống. Mà có thể treo giải thưởng DNC cùng Ikiyo, cái kia mục đích còn dùng nhiều lời mà. Khẳng định là nhận ra DNC tới a, mà DNC cái kia không hạn chế tạo diamond năng lực, khẳng định cũng bị biết được. Không phải ai đầu tú đậu treo giải thưởng DNC. DNC tiềm lực cũng không bị người biết được a, cũng không có để lại ghi chép nói DNC thực lực mạnh bao nhiêu. Ikiyo cũng không nghĩ tới, thế mà nhanh như vậy liền bị phát hiện DNC chân thân. Mặc dù đã sớm nghĩ tới một mực giảng DNC đợi ở bên cạnh lời nói, sớm muộn cũng sẽ bị người cho để mắt tới, nhưng lúc đó chỉ là nghĩ một chút thợ săn thằng hề. Nhưng càng để cho mình không nghĩ tới là, thật đúng là không có sợ chết, lại dám tại đại hội trong lúc đó liền động thủ, càng chớ nói chi là thế mà còn dám treo giải thưởng mình. Ngoặc kép, chủ nhân, đây là mới nhất thăng giá treo giải thưởng đơn. Tại ngày hôm qua thời điểm, liền có người tại thợ săn trên website dán treo giải thưởng DNC 100 triệu giá cả. Domino một mặt hổ thẹn nói ra: "Chủ nhân, hết sức xin lỗi, chúng ta đến bây giờ mới phát hiện, tấm hình kia nơi phát ra chúng ta cũng tra được, là Goldenrod đài truyền hình bên trên đại hội trong lúc đó tiết mục chỗ phát ra thời điểm." "A, thăng, bất quá giá tiền này, phún phún phun, ta thế mà chỉ trị giá DNC 1/10, vẫn chỉ là thuận tiện, mà đây chỉ là thợ săn trang web bên trong một cái." Ikiyo ngụm vị cười, nói cách khác, rất nhanh liền có nhiều người hơn biết được DNC trong tay ta sao? Nếu như liên minh có thể biết team Mobius Boss chỉ trị giá 100 triệu. Quản chi là cười đều muốn chết cười. Đến lúc đó đừng nói 100 triệu, liền là tại tăng lên cái gấp 100 lần, 1000 lần, Chỉ cần có thể cầm xuống team Mobius Boss, bọn hắn đều nguyện ý ra a. Nói đến đây, vẫn là nói rằng, những cái kia nhân vật phản diện tổ chức Boss không ai có thể dám treo giải thưởng a. Nếu ai treo giải thưởng, sợ là ngày thứ hai liền muốn chết không rõ ràng. Một cái nữa, rất nhiều nhân vật phản diện Boss cũng không lộ diện. Muốn treo giải thưởng cũng không có địa phương đi treo giải thưởng. Ikkyo cũng coi là khai sáng tiền lệ đi, là một cái tổ chức lớn nhân vật phản diện Boss, thế mà bị người nhân tiện treo giải thưởng 100 triệu. Đây cũng là Ikkyo tại ngoài sáng bên trên không có gì thân phận. Không phải như Ikkyo làm tứ thiên vương, quán quân cái gì, có mấy cái dám đến treo giải thưởng. Sợ không phải đầu không muốn. Chủ nhân, thật xin lỗi, bởi vì chúng ta mới vừa vặn phát hiện treo giải thưởng đơn. Trước mắt chúng ta còn chưa tra được phát treo giải thưởng đơn chính là ai. Còn có treo giải thưởng đơn trước mắt đã có mấy cái. Chúng ta đang cố gắng thẩm tra. Domino càng thêm hổ thẹn cúi đầu. Ikkyo cười một hồi lâu. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía cái kia một mực bình thản gầy gò nam tử nói ra. Lai lịch của các ngươi ta cũng đã hiểu. Pokemon thợ săn, nào đó gia tộc, hắc đạo tay chân, lại hoặc là cái khác. Bất quá không quan trọng, bởi vì các ngươi vô dụng. Nói xong, Ikkyo ném ra cái Pokebo lên đường. Charizard, giết bọn hắn đi, nhớ kỹ đốt sạch sẽ điểm. Đừng đốt tới phòng ở. Charizard liên tục gật đầu. Đừng, ta nói. Nhưng mà Ikkyo cũng không lại phản ứng nam tử kia, mà là cầm điện thoại đi đến một bên, nghiêng đầu nói ra, cái này không vội, trước không nóng nảy điều tra. Nhiều như vậy cái tờ đơn, chắc hẳn không phải cùng một người phát ra. Trước giúp ta kiểm số cái khác. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.